Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1064, cường thế chấn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1064, cường thế chấn giết Đàm Trung Ly thân thể, gặp áp chế, vùi sâu vào tiến cát vàng. Bành, ngân quang lóe lên, Đàm Trung Ly theo dưới sa mạc phương vọt ra, trong miệng ho ra một tia máu tươi. Nó toàn thân đều là bùn cát, lộ ra đặc biệt chật vật. Xa xa, Vạn Hoa Ngữ hướng Trương Nhược Trần cùng Đàm Trung Ly chiến trường, rất nhanh quét mắt liếc, lộ ra thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ. Cố Lâm Phong tu vi, tựa hồ tăng lên một mảng lớn. Dùng tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ trở thành Thanh Long Khư giới đỉnh tiêm bá chủ. Vạn Hoa Ngữ cùng Đàm Trung Ly đã giao thủ, biết rõ sự lợi hại của hắn. Nếu là đơn đả độc đấu, mặc dù là nàng, cũng không có thủ thắng nắm chắc. Doanh Xa Thành phương hướng, Thượng Quan Tiên Nghiên ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Thực lực của hắn, đã có thể cùng cái loại này cấp bậc cường giả phân cao thấp sao. Thượng Quan Tiên Nghiên cũng không biết Đàm Trung Ly thân phận, lại có thể nhìn ra, Đàm Trung Ly tu vi, đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Quan sát Đàm Trung Ly bạo phát đi ra chiến lực, chỉ sợ là đã có thể cùng vượt qua một lần chuẩn thánh cướp cường giả đánh đồng. Vốn là, Thượng Quan Tiên Nghiên còn cho là mình cùng Cố Lâm Phong chênh lệch cũng không lớn, có cơ hội siêu việt hắn, hôm nay xem ra, Cố Lâm Phong đạt tới độ cao, đã làm cho nàng theo không kịp. Vị kia bất tử huyết tộc cường giả, có lẽ còn không có sử dụng chính thức lực lượng, bằng không, Cố Lâm Phong tuyệt đối không có khả năng chiếm cứ Thượng Phong. Ngay sau đó, Ngụy Long Tinh lại là cười lạnh một tiếng. Cố Lâm Phong đang cùng man. Chiến thời điểm, lại vẫn dám đắc tội bất tử huyết tộc cường giả, muốn sống quá hôm nay, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia tạo thành trong liên minh, có một ít cao tầng, thập phần hy vọng Cố Lâm Phong đã chết tại man thú trong bụng, hoặc là bị bất tử huyết tộc hút khô máu tươi. Huyết thần giáo những ngư long cảnh kia, bán thánh cảnh tu sĩ, lại tương đương kích động. Trong đó một ít tu sĩ, thậm chí còn tại rất xa cho thần tử điện hạ cố gắng lên trợ uy. Đàm Trung Ly liếm liếm trên môi vết máu, lộ ra dữ tợn thần sắc, cười nói. Dùng ngươi bây giờ chiến lực, đã đầy đủ để cho ta sử dụng ra chính thức lực. Vậy sao, ta ngược lại là rất muốn nhìn một cái, ngươi chính thức lực lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Trương Nhượng Trần lộ ra rất chấn định, dù sao thất thải đám mây bên ngoài thiên đạo quy tắc còn không có tan hết, vừa vặn nhờ vào Đàm Trung Ly một trận chiến này, khảo thí mình bây giờ lực lượng. Quy Nguyên Đao. Đàm Trung Ly hai tay vừa nhấc ngực vị trí, một thanh ngân sắc chiến đao, theo trong thân thể bộ bay ra. Hắn tiện tay đem chiến đao vung lên, lập tức ngàn vạn đạo đao ảnh hiện ra đến, hình thành một tòa đao vực. Bổn vương Quy Nguyên Đao, là tộc của ta một vị tổ tiên, sử dụng chính mình 8 cái ngân xí, đúc thành ma đao, có vô kiên bất tồi uy lực, mặc dù là thánh khí, cũng có thể một đao chảm phá. Đàm Trung Ly khí thế trên người, trở nên không giống bình thường, cho người một loại bá đạo, lợi hại, ma tính cảm giác. Bá một tiếng, sau một khắc, Đàm Trung Ly thân hình, theo tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng, vọt tới Trương Nhược Trần trước người, một đao hoành bổ tới. Trương Nhược Trần cũng không tránh tránh, lần nữa đem một đạo thủ ấn đánh ra. Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, chỉ có một đạo đao ảnh, lại đột nhiên chia ra làm 8, hình thành 8 tầng lợi hại ánh đao. Trương Nhượng Trần con mắt co rụt lại, nhẹ ồ lên một tiếng, lập tức lại đem tay phải đánh nữa đi ra ngoài, hình thành đạo thứ hai thủ ấn. Mãnh liệt va chạm, ngay sau đó, hai người lần nữa tách ra. Trương Nhượng Trần tay trái mang có thất thương quyền bộ đồ, cùng Quy Nguyên Đao va chạm thoáng một phát, thật cũng không hữu thụ thương, chỉ là cảm giác thoáng có chút nhức mỏi. Nhưng là, tay phải của hắn, lại xuất hiện một đạo vết máu, thâm nhập vào huyết nhục phía dưới, có thể chứng kiến xương cốt. Quy Nguyên Đao hoàn toàn chính xác rất sắc bén, mặc dù, Trương Nhược Trần bàn tay thất khiếu toàn bộ thánh hóa, nhưng vẫn là phòng ngự bất trụ. Rõ ràng chỉ là để lại một đạo vết máu. Bàn tay của hắn cường độ, chỉ sợ đã có thể cùng hạ cảnh thánh giả bàn tay đánh đồng. Đàm Trung Ly tuy nhiên rất giật mình, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại dùng một loại người thắng tư thái, nói. Còn không sử dụng 10 thánh huyết khải sao? Đối phó ngươi, không cần sử dụng 10 thánh huyết khải. Trương Nhượng Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem dũng mãnh vào tiến miệng vết thương thu khí ép ra ngoài, lòng bàn tay miệng vết thương, rất nhanh khép lại. Đàm Trung Ly ánh mắt trầm xuống, nói. Đã như vậy, bổn vương chỉ có thể động dụng thánh thuật, sớm chấm dứt chiến đấu. Quy Nguyên một đao, ngân sắc chiến đao, kéo lê một cái đường cong. Ngay sau đó, một tầng ngân sắc quang bích hiện ra đi ra, hơn nữa hướng ra phía ngoài chuyển rời, hóa thành đường kính 10 trượng quang cầu. Từng sợi huyết khí, quay chung quanh ngân sắc chiến đao phi hành, bằng thêm vài phần quỷ dị lực lượng. Tiến bộ của ngươi cũng rất lớn, đã đem cái loại này thánh thuật tu luyện đến đại thành. Chư Nhược Trần nói, tại Doanh Xa Thành ở bên trong, Đàm Trung Ly sử dụng nắm đấm, đánh ra một chiêu này thánh thuật thời điểm, chỉ có thể bộc phát ra 27 lần lực công kích. Giờ phút này, Đàm Trung Ly cầm trong tay chiến đao, đứng ở nơi đó, bạo phát đi ra khí tức, so với lúc ấy cường đại rồi một mảng lớn. Có lẽ đã thánh thuật đại thành. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi mới tại tiến bộ. Đàm Trung Ly vung đao chém, bộc phát ra 32 lần lực công kích, đao ảnh trở nên chân có vài chục mét trường, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Thất khiếu huyết minh trường. Trương Nhược Trần bàn tay giơ lên, thân thể sau lưng, một chín trượng cao màu đỏ như máu bóng người, chậm rãi đứng dậy, phóng xuất ra một cỗ hạo hạo đãng đãng sát khí. Cái kia tôn bóng người trên lưng, chiều dài 12 cánh, gần kề chỉ là phát ra khí tức ngay tại trình độ nhất định bên trên áp chế Đàm Trung Ly lực lượng. Cái đó là Minh Vương Đại Nhân. Đàm Trung Ly khí thế thoáng một tiết, mà ngay cả bổ ra đao kình, cũng không có vừa rồi như vậy nhuệ khí. Trương Nhượng Trần một trường đánh ra, bộc phát ra 40 lần lực công kích, trực tiếp đem Đàm Trung Ly đánh cho hoành bay ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đánh ra kích thứ hai, tiếp tục bộc phát ra 40 lần lực công kích, kích tại Đàm Trung Ly trên người, đưa hắn lần nữa đánh vào tiến lòng đất. Đàm Trung Ly bảy lỗ chảy máu, theo lòng đất xông ra, hét lớn một tiếng. Mà ngay cả ta cũng không thể đưa tới Minh Vương Đại Nhân khí tức, ngươi dựa vào cái gì có thể? Bởi vì, ngươi quá yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần lại là một trường đánh ra đi, cực lớn huyết khí thủ ấn hiện lên đi ra. Quy nguyên một đao. Trong cách một đao bổ đi ra ngoài, đem thánh thuật lực lượng, bộc phát đã đến cực hạn. Có thể tại bán thánh cảnh giới, đem một loại thánh thuật tu luyện tới đại thành, Đàm Trung Ly tuyệt đối là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Nhưng mà, Đàm Trung Ly đao mang, gần kề chỉ là ngăn cản lưỡng cái thời gian hô hấp, tựu không chịu nổi Trương Nhược Trần đánh ra trường lực, trong miệng nhổ ra máu tươi, rơi xuống mặt đất. Màu đỏ như máu thủ ấn đập rơi xuống đi, trong sa mạc, lưu lại một hơn 50 mét trường thủ ấn hố to. Hố to chung quanh man thú, toàn bộ đều bị chụp chết. Thật là lợi hại, một vị có thể so với chuẩn thánh cường giả, vậy mà không cách nào đào tẩu lòng bàn tay của hắn, liên tiếp gặp chấn áp. Phong Vạn Lý ánh mắt có chút ngưng trọng, tại thời khắc này, rốt cục đem Cố Lâm Phong trở thành một cái cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, không dám lại khinh thị hắn. Cái khác bất tử huyết tộc cũng phát hiện Đàm Trung Ly nguy cơ, nhưng không cách nào trước đi cứu viện, bởi vì bọn họ chính lọt vào một thú vương cùng hơn 100 chỉ lục giai man thú điên cuồng công kích. Đàm Trung Ly sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, theo thủ ấn hố to trong leo ra, triển khai 4 chỉ ngân dực, hướng xa xa bỏ chạy. Cố Lâm Phong, đợi đến lúc bổn vương vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đàm Trung Ly oán độc nói, ngươi cho rằng hôm nay còn đi được mất. Trương Nhược Trần nói, tu vi đạt tới Đàm Trung Ly cái loại này trình độ, đã rất khó bị giết chết. Tại Doanh Xa Thành, Vạn Hoa Ngữ, Áo Tím Lão Giả, Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần, bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, cũng không thể đưa hắn giết chết. Đàm Trung Ly tự nhiên là không tin Trương Nhược Trần có giết chết lực lượng của hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng sa mạc ở chỗ sâu trong bay đi. Trương Nhược Trần cánh tay hất lên, đem sinh tử kính đánh nữa đi ra ngoài, treo ở giữa không trung, kích phát ra một đạo ngàn văn hủy diệt kình. Sinh tử kính lập tức xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ làm cho thú vương cũng đều cảm giác được kiêng kỵ lực lượng. Rầm rầm, một căn cột sáng đã bay đi ra ngoài, kích tại Đàm Trung Ly trên người, trực tiếp đưa hắn nửa người dưới đánh cho nát bấy, trở nên một đoàn huyết vụ. Không, ngươi cũng dám vận dụng ngàn văn hủy diệt kình. Đàm Trung Ly trong miệng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nửa người trên của hắn, như trước còn đang phi hành, sinh tử kính lại đem trên người hắn huyết khí, không ngừng hấp thu quá khứ. Một lát sau, Đàm Trung Ly biến thành một cỗ thây khô, theo giữa không trung rơi xuống dưới đi, té thành một cục bột phấn. Chuôi này quy nguyên đao, có được trí tuệ cực cao khí linh, thân đao dần dần thu nhỏ lại, trở nên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, bày biện ra một mảnh ngân sắc cánh hình thái, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, rất giống chỉ dùng để tinh khiết ngân đúc luyện mà thành. Ngân sắc vầng sáng lóe lên, quy nguyên đao liên tiếp xuyên thấu mấy chục chỉ man thú thân hình, bay đến một vị bất tử huyết tộc lão giả trong tay. Bất tử huyết tộc vị lão giả kia, lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần liếc, thả ra một câu ngoan thoại. Huyết thần giáo thần tử, cái này một số thù, Tề Thiên bộ tộc nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần hướng vị lão giả kia liếc qua, chỉ là lộ ra một đạo nụ cười thản nhiên, sau đó, đem sinh tử kính thu hồi. Đột phá đến lục giai bán thánh, đánh ra một đạo ngàn văn hủy diệt kình, như trước muốn tiêu hao bốn thành thánh khí. Đánh ra hai đạo ngàn văn hủy diệt kình, có lẽ tựu là cực hạn. Chư Nhượng Trần một bên vận chuyển công pháp khôi phục thánh khí, một bên hướng thất thải đám mây phương hướng sông giết đi qua. Ngược lại là một cái thực lực cường đại nhân loại. Hỏa Kim Ô Thú Vương ánh mắt chăm chú vào Chư Nhượng Trần trên người, trong ánh mắt lộ ra một đạo lãnh ý, nó đem sừng châu đầu lâu lấy ra, nắm tại lòng bàn tay, bắt đầu lực ngưng tụ lượng, chuẩn bị trước đem Chư Nhượng Trần chấn giết để tránh tại Thánh Nguyên Linh Tuyền tranh đoạt trong quá trình phát sinh vấn đề. Tiểu Hắc phát giác được Hỏa Kim Ô Thú Vương ý đồ, hai cái tròn căng mắt mèo lộ ra một đạo vui vẻ, lập tức hướng một chỉ lục giai thượng đẳng man thú hạ ra một đạo mệnh lệnh. Cái con kia lục giai thượng đẳng man thú, phóng lên trời, hơ lửa Kim Ô Thú Vương nhào tới. Vừa bắt đầu, Hỏa Kim Ô Thú Vương cũng không có để ý, thẳng đến cái con kia lục giai thượng đẳng man thú vọt tới hắn trong 20 trượng, mới ý thức tới không ổn. Còn không lui về, Hỏa Kim Ô Thú Vương quát lớn một tiếng. Cái con kia lục giai thượng đẳng man thú không chỉ có không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngược lại tự bạo khí hải, hình thành một cỗ hủy diệt tính lực lượng, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo hình tròn năng lượng khe hở, rất nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn. Một chỉ có thể so với cửu giai bán thánh man thú, tự bạo khí hải hình thành lực phá hoại, có thể nghĩ là bực nào khủng bố. Hỏa Kim Ô Thú Vương rời đi gần đây, hóa thành một đạo hỏa quang, đã bay đi ra ngoài, và chạm tiến đại chính là cái khe vách đá bên trong. Thân thể hắn mặt ngoài lông vũ toàn bộ rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, bị thương rất nặng. May mắn, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Hỏa Kim Ô Thú Vương sử dụng sừng châu đầu lâu, đem cực lớn bộ phận lực lượng ngăn trở. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rõ ràng không chết, Tiểu Hắc phát giác được Hỏa Kim Ô Thú Vương sinh mệnh khí tức, lắc mập mạp đầu, trong miệng phát ra thở dài thanh âm, cảm giác được tương đương thất vọng. Chỉ thiếu một ít liền đem một vị thú vương tiêu diệt, như vậy ám chiêu, lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, sử dụng lần thứ hai, những thú vương kia sẽ có đề phòng, rất khó lại có cơ hội thành công. Mau nhìn, thất thải đám mây bên ngoài lôi điện, toàn bộ đều biến mất không thấy. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cái con kia lục giai thượng đẳng man thú tự bạo khí hải, hình thành hủy diệt kình khí, rõ ràng đem thất thải đám mây bên ngoài thiên đạo quy tắc phá vỡ, hiển lộ ra trong đám mây Thánh Nguyên Linh Tuyền. Cách chương.